Dị giới sảng nhất hệ thống. Tác giả: Lạc Hoa Tiền Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 455, chương 456, tiến nhập đại đấu hồn tràng. Hồn sư tu luyện chính là nghịch thiên mà đi. Lâm Phong chưa bao giờ tin dâng. Cái gì? Làm hết sức mình. Nghe thiên mệnh loại hình giải thích, luôn có người nói, làm hết sức mình, nghe thiên mệnh là bởi vì mưu sự tại nhân. Được việc tại thiên, mình làm đến cực hạn, không thẹn với lương tâm. Như vậy kết quả, liền giao cho ông trời già. Mọi người sẽ cho rằng, đây là một loại siêu phàm thoát tục cảnh giới. Là vì trong nội tâm không câu chấp cùng tiếc nuối, tìm tới hoàn mỹ thăng bằng điểm. Nhưng ở Lâm Phong trong lòng, loại này thuyết pháp, thuần túy là kẻ yếu trốn tránh hiện thực viện cớ. Dựa vào cái gì, làm hết sức mình. Nghe thiên mệnh, dựa vào cái gì ta làm tất cả cố gắng, sự tình được hay không, đến cuối cùng phải xem một cái hư vô phiêu miểu thiên. Ta muốn làm việc, thành thì thành, hay sao, cũng được thành, tất cả dám ngăn trở người, định đem hóa thành khô cốt vong hồn, trầm luân cửu tuyền, thiên, nếu dám từ đó khiến bán, định đem đạp nam thiên, nát lăng tiêu, thương thiên không phục, lăng tiêu không nát. Một đi không trở lại. Hồn sư tu luyện đã là nghịch thiên mà đi. Như vậy Lâm Phong liền đem một nghịch đến cùng. Một đoàn người nhanh chân bước ra hành lang. Từ Dũng nói mở miệng, tiến nhập đường thành đại đấu hồn quán hạch tâm khu vực. 200.000 người, toàn bộ đường thành đại đấu hồn trong quán, người người nhốn nháo, liếc nhìn lại, phảng phất toàn bộ thế giới đều là người. Lít nhà lít nhít người. Khán đài trên, cuồng nhiệt người xem nhóm, cầm trong tay đủ loại liệt tửu, bia, đủ mọi màu sắc thức uống, ăn uống linh đình, uống đến hồng quang đầy mặt, là vốn là nóng nảy. Cuồng nhiệt không khí, lại thêm lướt qua một cái hừng hực, còn có lạp xưởng, đậu tương đậu phộng, que thịt nướng, nướng chân gà cùng cánh gà nướng các loại loại các dạng, đủ loại kiểu hàng thức ăn hương khí. Từ khán đài trên bay xuống tới, mỗi đường quan sát đường thành vòng loại thời điểm, đường thành dân chúng, liền đặc biệt yêu thích nướng chân gà cùng cánh gà nướng một loại thức ăn. Vung trên đỏ rực hạt tiêu mạt, cùng nói ra mùi cây thì là phấn, nướng đến bóng loáng sáng lên, khẩu vị cũng là tốt đến sảm người. Đây là đường thành một loại phong tục, ăn nướng chân gà cùng cánh gà nướng, ví von hảo vận bên người. Đông Phong được thế, dính một hồi đường thành vòng loại, bên thắng hỉ khí, khán đài trên còn mở to lớn đổ ban. Một cái đổ ban, thường thường cược kim hơn 100.000 hồn tệ, có mấy vạn người tham gia cược, cược phương thức cũng đủ loại kiểu hàng, từ bản tràng đấu hồn, cuối cùng cái nào chỗ học viện sẽ chiến thắng, lại đến song phương tổng cộng sẽ ra mấy chiêu hồn kỹ. Đều có người khai bàn, để cho chúng ta hoan nghênh. Đường thành Thiên Thủy Học Viện, tiếng hoan hô, tiếng vỗ tay, hướng Thiên Thủy Học Viện các anh hùng, vang lên tới, người chủ trì thanh âm liệu chỗ sáng giống nói, người chủ trì là một gã dáng người gầy gò, tiếng nói lại cực kỳ hồng sáng lên dễ nghe trung niên nhân. Bên ngoài góc cạnh rõ ràng, phi thường dương cương, người chủ trì thanh âm vừa dứt, khán đài trên cuồng nhiệt người xem nhóm. Liền bộc phát ra một trận tiếng hoan hô, hoan nghênh Thiên Thủy Học Viện đến, trước mặt đã tiến hành ba gia học viện đấu hồn, nhưng những cái này người xem nhóm, căn bản chưa có xem qua đủ nghiện, liền chờ lấy Thiên Thủy Học Viện, cùng Đại Dòng Thụ Học Viện, cái này chàng thao thiết thịnh yến, thính phòng trên đổ khách nhóm, càng là không thể chờ đợi, Thiên Thủy Học Viện, mặc dù tại lần trước đường thành vòng loại, chiến tích rất chênh lệch. Nhưng người sáng suốt đều nhìn ra được, bọn họ thực lực, khẳng định nghiền ép Đại Dòng Thụ Học Viện, đánh bạc thời điểm, mua Thiên Thủy Học Viện, kiếm bộn không lỗ, mới vừa thắng đổ khách, liền chờ lấy Thiên Thủy Học Viện ra tới, kiếm lại một phiếu, thua cuộc đổ khách, vậy liền càng gấp, muốn mượn Thiên Thủy Học Viện, thoáng trở về điểm bàn, lần trước chiến tích, là Thiên Thủy Học Viện đen, nhưng dù là bọn họ có đen, vẫn như cũ là vạn chúng nhìn chăm chú. Lần này, Thiên Thủy Học Viện đem rửa sạch bản thân đen. Nhưng mà, người xem nhóm tiếng hoan hô còn chưa phai đi, chỉ nghe thấy một mảng lớn tràn ngập diễu cợt xịt âm thanh. Đột nhiên tại thính phòng trên vang lên, Lâm Phong theo hư thanh, quay đầu nhìn lại, chỗ ấy chính là một chút nhị lưu học viện học sinh nơi tụ tập. Cách gần trăm trượng xa, Lâm Phong tựa hồ đều có thể nhìn thấy, những người kia trên mặt trào phúng, phiến kia khinh thường hư thanh, phảng phất tại nói, các ngươi Thiên Thủy học viện liền là không được, bị tam lưu học viện ngược rác rưởi học viện, làm qua một lần đếm ngược. Về sau vĩnh viễn cần cầu đuôi. Mà Thiên Thủy học viện xem so tài các đồng học xen lẫn tại trung gian, phi thường lúng túng, không đi qua hỏi thăm liền có thể đoán đến ra tới, bọn họ bị cái khác nhị lưu học viện xem so tài học sinh tấn công hội đồng, nhất định là như ngồi bàn trông. Lâm Huân Nhi cũng tại kiễng mũi chân, ngẩng đầu nhìn quanh. Tiểu Bạch lúc này hẳn là thành thành thật thật đợi tại Sầm Vũ Kiều trong ngực. Khác lý bọn họ, Đào Yêu Yêu lập tức quay đầu, suy nghĩ ổn định mọi người cảm xúc, giữ lòng bình thường, khác ảnh hưởng đến bản thân tâm tính. Theo bọn họ thế nào suýt, Thanh Vân Tổ đều còn tốt, nhưng Thiếu Sĩ Tổ mấy tên thành viên, lại là tâm lý tố chất, không những không bằng Lâm Phong, cùng Thanh Vân Tổ học trưởng học tỷ nhóm, so với cũng kém đến xa. Nghe được hư thanh tung bay ở đấu hồn tràng trên, trong lòng vô cùng không thoải mái. Khác phản ứng bọn họ, một đám trên không tràng yếu gà liền sẽ ở đây dưới mặt đất kêu lên. Thượng quan Vân Khởi cũng khuyên nói, nghĩ như vậy các ngươi trong lòng có phải hay không thư thái một chút. Mấy tên thiếu sĩ tổ đội viên thật đúng là gật gật đầu, kẻ yếu mới có thể chó sủa, cường giả từ không nhiều nói. Suy nghĩ nhượng bọn họ ngậm miệng, liền đem bọn họ mặt đánh sưng lên, đánh đau. Lâm Phong nhàn nhạt nói, thiếu sĩ tổ các đồng học chịu Lâm Phong khí chẳng ảnh vang, có chút kinh nghi nhìn Lâm Phong một cái, nhưng bọn họ khẩn trương cảm giác tại dần dần nhạt đi. Con mẹ nó, tiểu học đệ đủ bá đạo, ta thích. Vương Trác Thần hướng Lâm Phong giơ ngón tay cái, để cho chúng ta lại hoan nghênh Đường Thành Đại Dung Thụ Học Viện. Người chủ trì lần nữa dùng gia trì hồn lực thanh âm, liệu chỗ sáng giống nói, Đại Dung Thụ Học Viện, sắc mặt ngưng trọng. Từ Dũng nói một bên khác xuất tràng, bọn họ biết rõ thực lực không địch lại, lại ném chưa từ bỏ chống lại. Thanh Vân Tổ đánh không lại, không phải còn có thiếu sĩ tổ sao? Có thể đoạt một phần là một phần, nói không chừng cái này một phần liền có thể phân ra tấn cấp vẫn là đào thải. Bọn họ lại không biết, Thiên Thủy học viện bên này tham gia thiếu sĩ tổ một mình đấu đối kháng người tên là Lâm Phong, song phương Thanh Vân Tổ chỉ huy mới cưỡi bay lên trời thạch trận đi tới bên cạnh ta. Người chủ trì nói, nghe lời này, bầu không khí vừa mới phai nhạt xuống dưới một chút, người xem nhóm lập tức sôi trào lên. Sau đó phân đoạn bị diễn xưng là nói tục tĩu phân đoạn, song phương muốn thông qua ngôn ngữ lẫn nhau tổn hại, đánh ép đối phương khí thế. Bay lên trời thạch trận là một kiện phi hành hồn khí, thân thể to lớn mà vụng về, tại đấu hồn bên trong vô cùng không thuận tiện, lại có thể kéo năm hồn sư lơ lửng lên thiên không. Đại Dung Thụ Học Viện Thanh Vân Tổ chỉ huy là một gã vóc dáng cực cao nam sinh. Hắn đã đạp vào bay lên trời thạch trận, hướng người chủ trì bên người bay đi. Yêu Yêu, mặc dù ngươi là nữ hài tử, nhưng chúng ta ủng hộ ngươi. Cố lên, Lý Điệp Y tràn ngập chờ mong nói. Đào Yêu Yêu, không cần lo lắng, dù là ngươi không nói thắng hắn, chúng ta cũng sẽ ở đấu hồn tràng trên chiến thắng bọn họ. Hoa Chỉ Nhu cũng khích lệ nói, chúng ta thực lực mạnh hơn. Mọi người đều tại khích lệ Đào Yêu Yêu, nàng lại không thèm để ý chút nào. Đào Yêu Yêu đã cùng Lâm Phong mở ra não vực cộng hưởng, cho nên cái này đem là Lâm Phong cùng Đại Dung Thụ Học Viện đối thoại. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm len lút,